Khí vũ trụ, chương 47, Lam Á Tinh đồng bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, Lam Á Tinh đồng bào. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, tự tu luyện đoán hồn thuật rồi nhắn võ đạo đã đến bình cảnh, thông mạch cảnh sau lại cũng không cách nào tiến thêm, vốn hắn ý định tại Côn Luân Sơn tu luyện thử xem, chỉ là không nghĩ tới tiến vào Côn Luân Sơn không có bao lâu tự gặp cung, sau đó lại đã tìm được đĩa bay. Lam Tiểu Bố còn chưa bắt đầu tu luyện, tự tiếp nhận được một cái càng thêm tin tức trọng yếu, Lý An trong tay có một cái nhẫn, cái giới chỉ này đối với Lý An rất trọng yếu, tựa hồ có thể tồn trữ thứ đồ vật. Chỉ là Lý An trong trí nhớ cái giới chỉ này hắn cũng không có mở ra. Chiếc nhẫn có thể tồn trữ thứ đồ vật, chẳng lẽ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến loại trình độ này? Có thể đem không gian gấp đến một cái chiếc nhẫn lớn như vậy nhỏ, hơn nữa chế tạo ra đến. Thần thoại trong truyền thuyết không gian giới chỉ, Lam Tiểu Bố ngược lại là nghe nói qua. Hoặc là nói không gian giới chỉ tồn tại cũng không phải truyền thuyết mà là chân chính có loại chuyện này. Lam Tiểu Bố trước tiên đi đến Lý An bên người, trước khi Lý An cốt cách ở chỗ này, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, hiện tại hắn mới nhìn rõ, Lý An một cái trên ngón tay có một miếng ngân sắc chiếc nhẫn. Nếu như không phải đạt được Lý An hoàn toàn trí nhớ, Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không để ý cái giới chỉ này. Trừ phi hắn nhiều lần quan sát Lý An cốt cách một người chết cốt cách, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không có tâm tư đi cẩn thận quan sát. Đem chiếc nhẫn hái xuống, Lam Tiểu Bố nhiều lần quan sát một phen, phát hiện cái giới chỉ này cùng với tầm thường chiếc nhẫn đồng dạng. Hắn nhiều lần xem xét thậm chí tích huyết thí nghiệm có thể cái giới chỉ này tựu là một miếng bình thường chiếc nhẫn. Cùng với trước khi hắn lấy được cái kia hộp gỗ nhỏ bình thường, chiếc nhẫn không có bất kỳ tồn trữ thứ đồ vật năng lực. Có lẽ là hắn không có tìm được mở ra chiếc nhẫn biện pháp, đương nhiên, có lẽ là Lý An được biết tin tức có sai lầm. Lam Tiểu Bố đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, hiện tại tìm không thấy không có vấn đề gì, tương lai nói sau. Thu hoạch tràn đầy, Lam Tiểu Bố bắt đầu tu luyện đoán hồn thuật, về phần Côn Luân bay đi ở đâu, như thế nào phi hắn căn bản là bỏ qua. Tự tính toán Côn Luân không cẩn thận cuốn vào gấp khe hở không gian, hắn mạng nhỏ không có, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, theo ly khai địa cầu tiến vào mênh mông vũ trụ về sau, là hắn biết chính mình cơ hội sinh tồn cũng không lớn, cái đó và đồ ăn có phải hay không sung túc hào không quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương Lam Tiểu Bố bước vào đoán hồn thuật nhất giai thời điểm, hắn kinh hỉ phát hiện ý niệm của mình vậy mà có thể chứng kiến quanh người một thước trong phạm vi thứ đồ vật. Tựu là con mắt nhìn không tới địa phương, ý niệm của hắn cũng có thể cảm ứng được. Đoán hồn thuật bên trên rõ ràng đã từng nói qua, tu luyện đoán hồn thuật chỉ là rèn luyện hồn phách làm cho linh hồn lớn mạnh mà thôi, căn bản là không có nâng lên còn có thể cảm ứng được con mắt nhìn không tới thứ đồ vật a. Lam Tiểu Bố khẳng định đây không phải đoán hồn thuật có chức năng này lại không có nói, hẳn là chính mình lúc tu luyện có cái gì đặc biệt địa phương. Vô luận là chuyện gì xảy ra, có thể tu luyện tới ý niệm cảm ứng được con mắt đều nhìn không tới thứ đồ vật, Lam Tiểu Bố đều là kích động không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng là kiên định nhất định phải đem đoán hồn thuật tu luyện tới rất cao cấp độ, đến lúc đó nói không chừng ý niệm của hắn có thể cảm ứng phạm vi càng lớn. Tựu như lúc trước tu luyện dịch cân kinh bình thường, Lam Tiểu Bố phát hiện hắn tu luyện đoán hồn thuật tốc độ đồng dạng rất nhanh. Dựa theo Lý An trong trí nhớ đoán hồn thuật ghi lại, theo đoán hồn thuật nhất giai tu luyện tới nhị giai ít nhất cần mấy năm thời gian, đây là chỉ có thiên phú người. Mà theo nhị giai tu luyện tới tam giai coi như là có thiên phú cũng rất khó vượt qua đi qua, cũng phải cần nhất định được cơ duyên mới có thể. Lý An tựu kẹt tại nhị giai, một mực không cách nào đột phá. Mới ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được mình cũng muốn đụng chạm đến nhị giai cánh cửa rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện một cái khác vấn đề, đó chính là hắn càng tu luyện tới đằng sau tốc độ lại càng chậm. Cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hắn vừa mới bước vào nhất giai thời điểm ý niệm có thể cảm ứng được chung quanh một thước phạm vi thứ đồ vật. Hiện tại hắn đều muốn đụng chạm đến nhị giai cánh cửa rồi, bởi vì đoán hồn thuật rèn luyện, linh hồn càng là cường đại hơn nhiều. Có thể ý niệm của hắn hay vẫn là chỉ có thể cảm ứng được chung quanh một thước phạm vi thứ đồ vật. Linh hồn của hắn bị rèn luyện rồi, ý niệm cảm ứng cũng không có gia tăng, cái này rất không thích hợp a. Lam Tiểu Bố nhíu mày trầm tư, hắn nhớ tới chính mình đạt được đoán hồn thuật là vì hắn thông qua xé rách linh hồn thủ đoạn triệt để tiêu diệt Lý An. Hắn đạt được đoán hồn thuật sau lập tức mà bắt đầu tu luyện, lúc kia linh hồn của hắn bị xé còn ở vào đau đớn bên trong. Hẳn là muốn tu luyện ra ý niệm cảm ứng tựu cần không ngừng xé rách linh hồn của mình. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây tựu toàn thân phát run. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ, tưởng tượng cái loại này sâu tận xương tủy đau đớn hắn thật sự không muốn lại nếm thử. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới nếu quả thật có thể thông qua loại thủ đoạn này làm cho ý niệm của mình cảm ứng tăng cường, Lam Tiểu Bố lại vô pháp ngăn chặn ở loại này khát vọng. Được rồi, liền chết còn không sợ, còn sợ thống khổ hay sao? Tiếp tục xé, Lam Tiểu Bố nghĩ đến liền làm, cái loại này khiến người sợ hãi thống khổ truyền đến, Lam Tiểu Bố linh hồn cùng da thịt cùng một chỗ sợ run lấy, liền cốt cách cũng khó khăn dùng chịu được, có một loại co rút run rẩy. Bất quá lần này Lam Tiểu Bố chỉ là xé rách thoáng một phát lập tức mà bắt đầu vận chuyển đoán hồn thuật tu luyện, gần kề 2 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố tựu kinh hỉ phát hiện, hàn ý niệm có thể cảm ứng được phạm vi tăng lên, theo một thước đã đến 2 thước. Cái này cũng chưa tính, hắn đoán hồn thuật tốc độ tu luyện đã ở tăng cường. Suy đoán chính xác, đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Xé rách linh hồn cũng không phải một lần làm, nhiều đau nhức mấy lần cùng thiếu đau nhức mấy lần khác nhau cũng không phải rất lớn, lại đến. Lam Tiểu Bố triệt để lâm vào loại này vô hưu vô chỉ trong khi tu luyện, đảo mắt mấy tháng đi qua, hắn tuy nhiên còn không có bước vào đoán hồn thuật cấp thứ 2, thế nhưng mà ý niệm của hắn đã có thể cảm ứng được 5-6 mét phạm vi rồi. Linh hồn không ngừng bị xé, sau đó chữa trị sau đó lại bị xé, cái này làm cho hồn phách của hắn trở nên ngưng thực vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nếu như Lý An lại đến đoạt xá, Lam Tiểu Bố sẽ ở mấy hơi thời gian giải quyết hết hắn. Phát hiện đĩa bay tung tích, thỉnh chỉ thị. Côn Luân đột nhiên truyền tới thanh âm làm cho đắm chìm tại trong khi tu luyện Lam Tiểu Bố giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn bên người trang sinh cơ nguyên tố dược tề bình thủy tinh, đoán chừng chính mình tu luyện hơn 4 tháng rồi. Nhìn lại cách đó không xa cổ đảo, hiện tại đã là một đầu một thước cao tiểu lang. Mặc dù không có ăn thịt chỉ là ăn hộ cùng uống sinh cơ nguyên tố dược tề cổ đảo trường cũng không tính chậm. Ngoại trừ lúc ban đầu hơn 1 tháng, Lam Tiểu Bố trả lại cho cổ đảo uy một điểm hộ cùng một lọ sinh cơ nguyên tố dược tề. Đằng sau mấy tháng, cổ đạo đều là tự mình định kỳ khai một lọ sinh cơ nguyên tố dược tề cùng ăn một khỏa hộ thực. Có lẽ nó biết rõ chính mình cái này chủ nhân không lớn đáng tin cậy, có thể tự lực cánh sinh thời điểm tựu đừng hy vọng chủ nhân. Không có thịt ăn đều đã lớn như vậy rồi, Lam Tiểu Bố hoài nghi nếu như là ở bên ngoài có thịt ăn, cổ đạo bây giờ nói bất định đều là một đầu 2 thước cao tiểu lang rồi. Làm cho Lam Tiểu Bố thỏa mãn chính là cổ đạo rất hiểu chuyện, biết rõ chủ người đang làm cái gì, nó cho tới bây giờ đều không đã quấy rầy Lam Tiểu Bố tu luyện. Không tệ, Lam Tiểu Bố vỗ một cái cổ đạo đầu tỏ vẻ tán thưởng, sau đó mới nhìn hướng màn hình lớn. Giờ phút này trên màn hình lớn xuất hiện một cái đĩa bay hình ảnh, trên màn hình lớn đĩa bay hiển nhiên không phải Côn Luân chính mình. Ngươi nhìn một chút cái này đĩa bay đại khái là mấy cấp sản phẩm. Đúng rồi, tại đây đã ly khai hệ Ngân Hà đi à nha. Lam Tiểu Bố hỏi, hắn biết rõ Côn Luân là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Nếu như cái này đĩa bay cũng là ngũ cấp thậm chí rất cao, nói rõ nơi này có ngũ cấp đã ngoài tinh cầu, hắn hay vẫn là ly xa một chút. Tuy nhiên hắn hiện tại hấp thu rất nhiều khoa học kỹ thuật tri thức còn muốn học tập càng nhiều nữa khoa học kỹ thuật văn minh tri thức. Bất quá Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh đối với cấp thấp văn minh đi ra tánh mạng căn bản là không nhìn ở trong mắt. Tiện tay tiêu diệt hắn cũng là bình thường, là sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh chiến điệp trước mắt mới chỉ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Tại 3 tháng trước chúng ta rời đi rồi hệ Ngân Hà. Côn Luân thanh âm truyền đến, sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh, tại Lam Tiểu Bố sở được đến tri thức lý giải ở bên trong, đây là bước vào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đẳng cấp thấp nhất rồi. Khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chia làm 7 cấp bậc, sơ cấp tựu là 1 cấp, đẳng cấp cao nhất là thất cấp. Côn Luân, địa cầu là mấy cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu? Lam Tiểu Bố nghĩ đến địa cầu, dựa theo khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phân chia, địa cầu rất có thể cũng ở vào sơ cấp. Bất quá địa cầu trí tuệ nhân tạo cùng hàng không vũ trụ phát triển coi như cũng được, nói không chừng là nhị cấp rồi. Dựa theo địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ trước mắt vẫn không thể bước vào khoa học kỹ thuật tinh cầu hàng ngũ. Côn Luân thanh âm truyền đến. Lam Tiểu Bố vuốt đầu, địa cầu loại này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ thậm chí ngay cả sơ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu đều không tính là cái kia thất cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu có nhiều nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Luân, người có thể hay không cũng ngụy trang thành sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh đĩa bay. Lam Tiểu Bố hỏi, một mực tại mênh mông trong vũ trụ lang thang cũng không phải chuyện này, dù là hắn lại nhịn được tịch mịch thời gian dài trên tinh thần cũng biết cảm thấy áp lực. Cũng may hắn một mực tại tu luyện đoán hồn thuật trước mắt loại này áp lực với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Có thể, Côn Luân hồi đáp, vậy thì ngụy trang thành cùng đối phương không sai biệt lắm đĩa bay, sau đó tới gần làm cho đối phương phát hiện. Lam Tiểu Bố lập tức nói, Côn Luân có công kích hệ thống, chỉ là công kích hệ thống có chút tiêu hao nguồn năng lượng. Một cái sơ cấp đĩa bay nếu như muốn công kích hắn mà nói, hắn từng phút đồng hồ làm cho đối phương như thế nào là một cái trung thực đĩa bay. Không, hẳn là đĩa bay mảnh vỡ. Quả nhiên, tại Côn Luân ngụy trang thành sơ cấp đĩa bay, hơn nữa giải trừ tàng hình về sau, đối phương đĩa bay rất nhanh liền phát hiện Côn Luân tồn tại, hơn nữa phát tới tin tức. Thế nhưng mà Lam Á Tinh đồng bào, ta là Lam Á Tinh Điệt Chiến Quân Khắc Nhĩ. Lam Á Tinh, Lam Tiểu Bố lập tức cũng biết là bởi vì Côn Luân đem bản thân tín hiệu phương thức đổi thành cùng đối phương không sai biệt lắm loại hình, này mới khiến đối phương cho là mình cũng là đến từ Lam Á Tinh. Không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, đối phương lại lần nữa phát tới tin tức. Lam Á Tinh bị phi pháp tinh chiếm lĩnh, tinh cầu đã bị nô dịch, ta chính trốn hướng chân nặc tinh. Cách chương.